Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Liên hợp mafia thế lực, Bassini cùng các nâu trò chuyện kết thúc, ý thức được sự tình so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Hát đi đề nghị đầu tư có thể mang đến cho người khác lợi ích, mà hắn nhưng muốn ngăn cản. Hắn liền sẽ biến thành lúc trước Corleone nhà vị trí. Cùng các nâu điện thoại câu thông liền có thể nghe ra đầu mối. Có thể tưởng tượng được gia tộc khác những tên kia gặp nghĩ như thế nào. Bọn họ cũng không có cái gì chính trị lập trường. Duy nhất lập trường chính là làm tiền. Ai có thể giúp bọn hắn làm tiền? Ai chính là bằng hữu? Còn trước ma túy sự tình, những tên khốn kiếp kia sợ là sớm đã quên. Không có ai gặp đối với lợi ích không động tâm, càng là bút lớn lợi ích thả ở trước mắt thời điểm. Hắn chợt phát hiện hát đi làm không phải âm mưu, mà là dương mưu, coi như mình biết hắn có mục đích, nhưng lại rất khó ngăn cản. Điều này làm cho Bassini rơi vào thống khổ. Không được, phải nghĩ biện pháp, hắn lại lần nữa cầm điện thoại lên, cho Philip cùng Strachey đánh tới. Mafia 24 ủy viên hội thành viên gia tộc, rất nhiều cùng năm gia tộc lớn có phụ thuộc hoặc là lợi ích liên hệ. Bọn họ có thể vận dụng quan hệ tận lực ngăn cản. HD ở Las Vegas, nhận được không ít mafia gia tộc tộc trưởng gọi điện thoại tới. Cú điện thoại đầu tiên là Lucchese gia tộc tộc trưởng đánh tới. Lucchese gia tộc chiếm cứ Miami, trước HD bởi vì trảo tên lừa đảo Victor sự tình. Tìm đối phương đã giúp bận bịu. Lucchese gia tộc cùng Corleone gia tộc quan hệ cũng không sai. Hát đi tiên sinh, quản sự nói cho ta. Nói ngài muốn đầu tư xây dựng một tòa càng to lớn hơn sòng bạc. Chuẩn bị đầu tư 100 triệu. Lucchese nói. Đúng, ta dự định kiến tân sòng bạc. Chuẩn bị đầu tư 100 triệu. Hát đi khẳng định hồi đáp. Tuy rằng nghe được Hát đi trả lời, có thể Lucchese vẫn như cũ rất khiếp sợ. Ta có thể biết này 100 triệu gặp dùng đến nơi nào sao? Hát đi tiên sinh dự tính bao lâu có thể kiếm về? Hát đi tâm nói. Nếu ngươi mở miệng hỏi, vậy cũng chớ trách ta mở ra dao động hình thức. Nghiêm chỉnh mà nói, này không phải một tòa sòng bạc, mà là một cái tổng hợp thể. Tòa này tổng hợp thể bao quát một tòa sòng bạc, hai tòa xa hoa khách sạn, chủ đề phố mua sắm, mấy tòa đại thương trường, cao cấp nhà hàng, biểu diễn trung tâm, sân vận động, cùng với hội nghị triển lãm trung tâm các loại. Đồng thời còn gặp khởi công xây dựng một tòa bệnh viện, đầu tư một tòa đại học. Đương nhiên, bệnh viện cùng đại học địa điểm sẽ không ở trong sòng bạc. Bệnh viện càng tới gần trung tâm thành phố, đại học càng tới gần vùng núi, bên kia phong cảnh càng tốt hơn. Nhưng tài sản thuộc về tòa này sòng bạc, ta ý tưởng là, hai tòa khách sạn nắm giữ 2.000 cái gian phòng, sòng bạc đồng thời tiếp đón lượng vượt qua 5.000 người. Hắn phương tiện tiếp đón lượng vượt qua 5 vạn người. Biểu diễn trung tâm có thể tiến hành các loại biểu diễn cùng giải đấu lớn. Ta thiết kế mấy cái thế giới cấp bình chọn hoạt động, chuẩn bị giao cho Metro Goldwyn Mayer cùng HD phim tổ chức. Có Victoria's Secret Show nội y, Hoa hậu thế giới tuyển Mỹ giải đấu lớn, còn có cái gì thời trang giải đấu lớn, boxing giải đấu lớn, điện tử khoa học kỹ thuật giải đấu lớn, vân vân. Ta nghĩ đem những này thi đấu biến thành khắp thế giới giải đấu lớn, thi đấu đặt ở Las Vegas cử hành, đến thời điểm gặp hấp dẫn vô số du khách lại đây. Năm ngoái Las Vegas du khách số lượng là 13 vạn người, mà năm nay dự tính có thể đạt đến 50 vạn trở lên. Những này du khách đại đa số là ở HD Hotel đái động hạ tới được. Mà ta dự tính, trong vòng 10 năm có thể đem du khách số lượng tăng cường đến hàng năm 500 vạn đợt người. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Lucchese tộc trưởng theo bản năng phủng một câu ngân. Mang ý nghĩa dù cho tới nơi này du khách mỗi người chỉ cần phí 100 đô la Mỹ, cái kia tiêu phí ngạch liền sẽ đạt tới 5 cái ức. Hiện tại ngươi còn cảm thấy đến đầu tư 100 triệu rất nhiều sao? Hát đi hỏi. Luchis tộc trưởng trong đầu thiết tưởng HD miêu tả đi ra cảnh tượng. Trong lòng trở nên kích động nóng bỏng lên. Trước hắn chỉ cảm thấy đầu tư 100 triệu quá nhiều rồi. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Nơi đó nhưng là hàng năm có 5 cái ức chờ đợi mình đi kiếm đây. Ngươi xác định có thể hấp dẫn đến 500 vạn du khách. Luchis tộc trưởng hỏi. Cho tới nói đi người có thể hay không tiêu phí 100 đô la Mỹ. Điểm này Luchis không nghi ngờ. Chỉ có thể càng nhiều. HD như đinh chém sắt nói. HD biết vị này đã bị mình dao động có chút cấp trên. Cười nói. Ta ngay ở Las Vegas. HD Hotel hiện tại mỗi ngày thu vào tình huống. Lưu lượng khách. Đều ở nơi đó bầy. Luchis tộc trưởng có thể tới xem một chút. Ta nghĩ so với chúng ta gọi điện thoại tán gẫu càng trực quan. Thực không ngừng sòng bạc chuyện. Làm ăn. Chờ tân sòng bạc dựng thành. Ta dự định cũng gia nhập TV tập trung mở thưởng trong giai đoạn. Đến thời điểm kiếm lời nhưng là toàn nước Mỹ tiền. HD lại tung một cái mồi nhử. Hơn nữa là thiên đại mồi nhử. Luchis tộc trưởng nhưng là nghe nói qua TV tập trung mở thưởng lợi hại. Dưới tay hắn quản sự hướng về hắn báo cáo. Nói cái này TV mở thưởng hoạt động. So với sòng bạc bản thân kiếm lời còn nhiều. Nếu như HD đồng ý ở tân sòng bạc cũng gia nhập cái này. Cái kia kiếm tiền có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Được, ta liền tới đây. Luchis tộc trưởng lớn tiếng nói. HD nói. Luchis tộc trưởng, không bằng thông báo một hồi gia tộc khác. Đối với tân sòng bạc cố ý, mọi người cùng nhau lại đây khảo sát một hồi. Nhìn HD sòng bạc kinh doanh tình huống. Nhìn lại một chút ta đối với tương lai sòng bạc thiết kế quy hoạch. Có vấn đề gì đại gia có thể ngay mặt giao lưu. Được, ta đến liên hệ gia tộc khác. Luchis tộc trưởng đáp, cúp điện thoại. HD cười cợt. Xin mời những người này đến Las Vegas khảo sát. Thực là đang tiến hành một lần sàng lọc. Phàm là đến người, có thể nói đều là đồng ý cùng hắn hợp tác người. Đồng ý hợp tác là có thể lôi kéo. Lôi kéo là có thể biến thành người mình. Không phải là tiền sao? Hắn có thể mang theo mọi người đồng thời kiếm lời. Ngược lại lại không phải từ chính mình trong túi ra bên ngoài đào. Có những người này đầu tư. Hắn chỉ có thể kiếm được càng nhiều. HD mời Mafia gia tộc đi Las Vegas khảo sát tin tức. Bắt đầu ở các trong gia tộc truyền lưu. Tự nhiên rất nhanh cũng truyền tới Bassini mọi người trong tai. Bassini cảm giác rất không ổn. Cùng hắn hai nhà câu thông sau. Lại lần nữa cho mình quen biết tộc trưởng gọi điện thoại. Trong bóng tối khuyên bọn họ không muốn đi. Sau này bọn họ cũng sẽ xây dựng một nhà sòng bạc. Mời mọi người tham gia. Lão giáo phụ ngồi ở thư phòng trong ghế nằm. Michael cùng Tom ngồi ở bên cạnh. Phụ thân, hiện tại các trong gia tộc quan hệ bắt đầu trở nên hơi vi diệu. Tom nói, nói một chút coi, làm sao vi diệu? Lão giáo phụ nói, từ lần trước bọn họ kết phường công kích chúng ta sau. Ủy viên hội gia tộc khác trở nên thật giống rất đoàn kết. Kinh doanh ma túy mọi người cùng nhau làm. Bassini ở ủy viên hội bên trong quyền lên tiếng trở nên càng ngày càng nặng. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người tâm tư khác. HD mời các gia tộc tộc trưởng đi Las Vegas khảo sát. Bassini chung quanh gọi điện thoại ngăn cản. Có thể bây giờ nhìn lại căn bản ép không được. Đại đa số người biểu thị gặp qua xem một chút. Lão giáo phụ thưởng thức trong tay cái tẩu. Nhìn về phía tiểu nhi tử. Chuyện này ngươi thấy thế nào Michael? Ngoặc kép, Michael mới vừa vẫn ở cúi đầu lắng nghe. Nghe đạo phụ thân hỏi. Ngẩng đầu lên nói. HD rất lợi hại. Hắn mấy câu nói liền đánh vỡ Bassini trước thật vất vả xây dựng lên đến thế lực liên minh. Mời các gia tộc đi Las Vegas. Hắn là đang xem các gia tộc lựa chọn. Trực tiếp đem Bassini mặt mũi xé nát. Lão giáo phụ vui mừng gật gù. Ngươi nói không sai. HD đánh vỡ Mafia ủy viên hội gia tộc trước cân bằng. Hắn dùng lợi ích lớn hơn nữa. Đánh vỡ trước lợi ích liên minh. HD này một tay chơi phi thường đẹp đẽ. HD rất lợi hại. Chúng ta chỉ là sau đó nhìn ra điểm này. Mà HD nhưng làm được. Hơn nữa mặc dù Bassini bọn họ nhìn ra Hardy thủ đoạn, nhưng căn bản vô lực thay đổi. Bởi vì Su Lợi là người thiên tính. Xã hội đen bản chất chính là trục lợi. Sở hữu xã hội đen thành lập đều là từ thu được của cải lợi ích xuất phát. Bao quát năm đó ta thành lập Corleone gia tộc, mang theo mấy người dốc sức làm, cũng chính là kiếm được nhiều tiền hơn. Lão giáo phụ nhìn về phía Tom nói, Tom, ngày mai ngươi liền đi Las Vegas. Corleone gia tộc 100% chống đỡ Hardy hành động. Vậy chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền? Tom hỏi, có thể đầu bao nhiêu? Nghe Hardy ý kiến, lão giáo phụ nói. Tom rời đi lão giáo phụ thư phòng. Michael nhìn phụ thân, nói rằng, phụ thân, ta tổng cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Lão giáo phụ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười cợt, dù thế nào cũng sẽ không phải hướng về xấu phương hướng phát triển. Nên trên sầu chính là Bassini bọn họ. Nếu như bọn họ đây thứ ứng đối không được, Hardy con này tuổi trẻ mà cường tráng hùng sư, gặp lấy ra sắc nhọn răng nanh. Nói xong nhìn về phía nhi tử, Michael, ngươi làm châu nghị viên khoảng thời gian này cảm giác như thế nào? Còn ứng phó lại đây sao? Michael cười cợt, không thành vấn đề, hiểu rõ xã khu tình huống, đề nghị án, mở lập pháp biết, những này không cái gì khó. Ta đã chuẩn bị vài phần nghị án, chuẩn bị nói ra, cải thiện tiểu bang New York dân sinh tình hình, tăng cường bệnh viện, cải thiện vệ sinh hoàn cảnh, tăng cường vào nghề vân vân. Lão giáo phụ gật gù. Michael đề án không có lập dị, thuộc về loại kia thực dụng không sai đề án. Giải thích Michael xem rất thấu. Chức vị quan trọng nhất chính là ổn. Còn những người đặc biệt yêu biểu hiện nghị viên, đại đa số là bởi vì tuyên truyền cường độ không đủ, chỉ có thể lấy loại kia bác nhãn cầu phương thức. Michael thì lại hoàn toàn không cần. Ngươi cẩn thận kinh thương, cố gắng làm ngươi nghị viên, gia tộc sự tình không cần lo lắng. Hardy như bây giờ một làm, phòng chừng sau đó Corleone gia tộc càng không cần lo lắng. Lão giáo phụ cười nói, các nơi chuyến bay không đứng ở Las Vegas sân bay hạ xuống, cũng không có thiếu máy bay tư nhân. Mafia các gia tộc tộc trưởng mang theo trợ thủ của chính mình cùng hộ vệ, dồn dập đi đến thành phố cờ bạc. Bọn họ ở đây đều có chính mình sòng bạc, không cần Hardy tiếp đón. Sòng bạc quản sự tự nhiên sẽ đem mình tộc trưởng đón về. Bill cũng tới, thành tựu Los Angeles công ty tổng giám đốc tham gia lần này tham quan hoạt động. Hắn mafia gia tộc có thể đầu tư, Los Angeles công ty tự nhiên cũng có thể đầu tư. Bill, đến rồi bao nhiêu người? Hardy hỏi, Bill ban ngón tay đầu mấy lên. Corleone gia tộc Tom Hagen, Miami Lucis gia tộc tộc trưởng, Cleveland Porello gia tộc tộc trưởng, Philadelphia Bruno gia tộc tộc trưởng, New Orleans Marcello gia tộc tộc trưởng, New York Cacno gia tộc nhị đương gia, Chicago Bill liên tiếp nói rồi 16 cái gia tộc. Cho tới New York Bassini nhà, Tataya nhà, Strachey nhà, San Francisco Sheldon nhà các gia tộc không có tới. Hardy gật gù, New York 5 gia tộc lớn một trong các nâu gia tộc có thể phái người đến. Đã để Hardy có chút bất ngờ. Điều này giải thích một vấn đề. Lợi ích vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn 3 gia tộc lớn không đến người rất bình thường. San Francisco Lab Sheldon còn đang chạy trốn. Khẳng định đến không được. Bọn họ không có tới gia tộc. Đều là Hà Bassini 3 gia tộc lớn quan hệ thân mật gia tộc. Hiện tại tính toán một chút, mafia ủy viên hội 5 gia tộc lớn, thêm vào 24 thành viên gia tộc, tổng cộng 29 cái chủ yếu gia tộc, hiện tại đến rồi 16 cái, đã vượt qua một nửa. Phàm là đến người, liền giải thích những người này đã làm ra lựa chọn, dù cho là cỏ đầu tường, bọn họ cũng ngã về Hardy bên này, có thể sử dụng một cái sòng bạc. Lung lạc mafia ủy viên hội hơn một nửa thành viên. Cái kế hoạch này đã toán là phi thường thành công. Bill, gọi điện thoại mời bọn họ ngày mai đến Hardy Hotel ngồi một chút. Để bọn họ nhìn chúng ta là làm sao kiếm tiền. Hardy cười nói, ngươi nói bọn họ có thể hay không chảy nước miếng.